Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2094, chương 2096, nói xong sao? Bốn càng, ý nào đó mà nói, đế viện phải cảm tạ ngươi, bởi vì không cẩn thận bị nhốt quỷ vực chiến cảnh, mới cho Kha Vô Tâm thay thế cơ hội của ngươi, bằng không mà nói, ngươi là đế tử. Mà Kha Vô Tâm lại bị đế viện bỏ qua. Suy nghĩ một chút, đó là một loại như thế nào tổn thất? Là ngươi thành toàn Kha Vô Tâm, thành toàn đế viện, cho nên, vốn hẳn nên, là Kha Vô Tâm cùng đế viện cảm tạ ngươi. Có thể ngươi ngàn vạn lần không nên lòng mang không cam lòng. Oán hận, tại dạng này một đồ lớn thời kỳ, đi vào đế viện quấy nhiễu, là chính ngươi muốn chết. Người trẻ tuổi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lục viện trưởng thanh âm, âm vang hữu lực, mỗi chữ mỗi câu, đều rất có đạo lý. Hắn chậm rãi nói đồng thời, toàn bộ đế tâm trên quảng trường. Tất cả mọi người cảm động lây trùng điệp gật đầu. Cảm thấy lục viện trưởng nói rất đúng, ngay cả phó thiên cửu cũng hơi gật đầu. Cảm thấy lục viện trưởng nói rất hay. Một đám ngốc đến rồi khó có thể tưởng tượng đồ đần. Chỉ có Lâm Di cùng An Ngữ. Triệt để bó tay rồi. Lần thứ nhất thấy đến loại này làm sai chuyện lớn bằng trời. Còn dính dính tự hỉ. Cảm thấy kiêu ngạo. Đơn giản thật đáng buồn tới cực điểm a. Cho nên, ngươi nói hết à. Tô Trần cho lục viện trưởng cơ hội mở miệng. Thẳng đến lục viện trưởng nói xong. Nếu như ngươi nói xong rồi, như vậy, ta động thủ đi, lục viện trưởng đâm lấy mũi, Tô Trần còn muốn động thủ. Chẳng lẽ, đối mặt hắn cái này thần chủ cảnh ba tầng tồn tại, là một nửa bước thần chủ cảnh phế vật, không phải là ngay cả động thủ đều không có dũng khí. Trực tiếp chờ đợi tử vong a? Cũng thế, không có động thủ. Sao có thể biết rõ loại kia đến cực điểm chênh lệch mang tới tuyệt vọng đâu? Trong điện quang hỏa thạch, đột nhiên, Tô Trần xuất thủ, tùy ý một chỉ, một đạo chỉ ấn, chớp mắt mà ra, thật đơn giản, thậm chí, Tô Trần căn bản không có liên quan tới chỉ võ kỹ. Chính là tùy ý chỉ một chút, chỉ thế thôi, mà cái này một chỉ bên trong. Chỉ dùng ba bên trong chuyển hóa, thần bí xương thú, chư thiên tinh thần đại trận, ngay cả cổ hồn tổ mạch, tịch lực lượng, lão long lực lượng đều không dùng. Tô Trần hiện tại toàn lực phía dưới, có thể đạt đến 3.200 lực lượng hỗn độn chấn động con số. Nhưng này một chỉ, không phải toàn lực phía dưới, cũng liền gần 1.000 lực lượng hỗn độn đi. Xem như Tô Trần mấy trăm phần có một thậm chí một phần ngàn thực lực đem. Có thể coi là như thế. Cũng không phải một cái thần chủ cảnh ba tầng người tu võ có thể chống lại. Thần chủ cảnh ba tầng người tu võ. Bọn hắn chiến đấu lực công kích phạm vi. Đồng dạng tại 300 lực lượng hỗn độn mà thôi. Không nên coi thường 300 lực lượng hỗn độn. Đây chính là 3 triệu ức long chi lực A. Đủ để nhẹ nhàng chôn vùi một cái cỡ nhỏ vị diện lực lượng tuyệt đối. Đáng tiếc, gặp Tô Trần, mà Tô Trần trực tiếp gấp 3 tả hữu lực công kích, đơn giản chính là thấu xương nghiền ép. Tăng thêm, Tô Trần xuất thủ trước, đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Phốc, lục viện trưởng vừa mới kịp phản ứng, vừa mới cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Vừa mới cảm thấy toàn thân trên dưới vô cùng băng lãnh. Sau đó, không có sau đó rồi. Tránh né, phản kháng, đối chiến, đều không có. Hắn liền giống như là bia sống. Trực tiếp bị xuyên thủng cổ họng. Không phải lục viện trưởng yếu đi, mà là Tô Trần quá mạnh. Thật sự quá mạnh, liên tiếp kỳ ngộ, như đế bảo vực sâu kinh khủng thu hoạch. Nghịch mệnh sinh tử đan kinh khủng hiệu quả, mẫu hà phong bảo dành cho, mẫu hà chi tinh dành cho, mẫu hà chi tâm dành cho, còn có thượng cổ kim ô tinh huyết. An ngữ trong không gian giới chỉ các loại đan dược, sinh mệnh tử thủy vân vân, còn có huyễn tinh kinh khủng tăng lên vân vân. Để Tô Trần tại gần nhất trong vòng nửa năm, thực lực tăng vọt hơn 100 lần, gấp mấy trăm lần cũng không dừng a. Bây giờ, Tô Trần dám nói một câu, giới chủ phía dưới, hắn cơ hồ coi như vô địch, nhiều nhất là nửa bước giới chủ. Hắn sẽ kiêng kỵ một chút nhỏ. Cái khác, tất cả đều là sâu kiến a. Chớ đừng nói chi là thần chủ cảnh tầng 3. Tô Trần đơn giản hay là tại dùng súng tiểu liên tay chân không tấc sát người bình thường. Nhẹ nhàng đến chính hắn cũng không có thú vị. Máu tươi, tinh hồng chướng mắt, dính đầy một mảnh không khí. Mùi tanh 10 phần, lục viện trưởng cổ họng chỗ cổ. Chỉ có một huyết động. Vết thương cũng không lớn, nhưng, chí mạng, xuyên thấu, lục viện trưởng đôi mắt, vẫn là không dám tin tưởng, hoảng sợ, bối rối, kia là trước khi chết cảm nhận được kịch liệt khí tức nguy hiểm mà đột nhiên chuyển biến mà đến. Thần sắc, cứ như vậy định dạng hoàn chỉnh, hắn chết cũng không nghĩ ra, chính mình cuối cùng sẽ chết trên tay Tô Trần, vẫn là bị miểu sát. Lục viện trưởng chết quá nhanh, quá đột ngột, rõ ràng, hắn vừa rồi âm vang hữu lực, phi thường có đạo lý lời nói, còn tại dập dờn bên trong, đột nhiên, liền chết, thậm chí, rất nhiều người, đều không có nhìn thấy Tô Trần rốt cuộc là làm sao xuất thủ. Ảo giác bình thường, quỷ dị tới cực điểm, đế tâm trên quảng trường, bỗng nhiên ở giữa. Lại một lần lâm vào sụp đổ thức yên tĩnh, từng đôi con mắt đều muốn bay ra ngoài rồi, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm Tô Trần, diễn võ đài bên trên, Kha Vô Tâm con mắt run rẩy một cái, hiện lên một tia sợ hãi, tiếp theo khôi phục lại bình tĩnh, mà Phó Thiên Cửu thì là nhíu mày, nhíu chặt lấy lông mày, không nên a. Nơi xa, Hạ Canh há to miệng, làm sao có thể vượt cấp một cái đại cảnh giới, gần 4 cái tiểu cảnh giới, căn bản không khả năng a. Liền xem như huyết thương thiên vực yêu nghiệt nhất thiên tài, cũng làm không được a. Dù sao, là thần chủ cảnh cấp bậc a, vượt cấp chiến đấu, đã là phượng mao lân giác, huống chi là một cái đại cảnh giới. 4 cái tiểu cảnh giới. Hạ Canh theo bản năng vò ánh mắt của mình. Đừng xoa mắt, ngươi không nhìn lầm. An ngữ thản nhiên nói. Hừ một tiếng, đây coi là cái gì? Ác và này đến cùng khủng bố đến mức nào? Ngươi rất nhanh có thể trực quan cảm nhận được. Bằng không thì, ngươi cho rằng cùng ta Lâm Di vì sao dọa thành dạng như vậy? Cái này, Hạ Canh há to miệng. Nhưng lại không biết nói cái gì. Vẫn là mộng vô cùng. Đúng lúc này. Ba ba ba ba. Đột ngột. Một trận tiếng vỗ tay vang lên. Rất giòn. Đến từ Kha Vô Tâm. Kha Vô Tâm trên mặt ngoạn vị tiếu dung. Nhìn chằm chằm Tô Trần. Ra sức vỗ tay. Tốt. Tốt. Tốt. Không hổ là Tô Trần. Không hổ là năm đó ép tới ta Kha Vô Tâm đều không thể thở siêu cấp yêu nghiệt. Không hổ là năm đó bị Đại La Thiên xưng là vạn cổ vô địch tuyệt đại yêu nghiệt. Kha Vô Tâm có chút tán thưởng nhìn chằm chằm Tô Trần. Cười nói, Tô Trần thì là mặt không quá nhiều thần sắc. Nhìn Kha Vô Tâm liếc mắt, lười nói cái gì, thời gian qua đi mấy trăm năm. Tô Trần... Người vẫn như cũ để cho người kinh hỉ. Kha Vô Tâm hơi hơi thu liễm tiếu dung. Xem ra, Thượng Thiên, vẫn là nghĩ muốn ngươi ta đánh một trận. Cái này tựa hồ là chú định. Kha Vô Tâm vẫn có tự tin. Ân, mặc dù, Tô Trần miểu sát lục viện trưởng. Để hắn một nháy mắt có một chút kiêng kỵ. Có thể sau đó nhưng là niềm tin tuyệt đối. Vì sao? Bởi vì... Tô Trần mặc dù lại một lần nữa ra ngoài ý định, làm cho người kinh sợ, có thể trên thực tế, Tô Trần mới vừa một chỉ, cũng không tính quá mạnh, chí ít, theo Kha Vô Tâm, cũng chính là thần chủ cảnh tầng 4 đỉnh phong kỳ đến 5 tầng tiền kỳ dáng vẻ. Mà hắn Kha Vô Tâm là thần chủ cảnh 6 tầng, càng mấu chốt chính là hắn Kha Vô Tâm có được quá nhiều kinh khủng thủ đoạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.